Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, bỏ qua hoa giải ngữ. Vân Hoàng nhanh chóng rời đi, cảm ứng được Phục Thiên La khí tức về sau, càng thêm dễ dàng tìm kiếm, một lát liền tới đến kia phiến cấm địa. Bốn phía tinh thuần sinh mệnh tinh khí đều bị hấp thu hầu như không còn. Nơi này cảnh tượng đều biến mất. Hắn vừa giá lâm phiến khu vực này, lão thái bà liền cảm ứng được, nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, cẩn thận quan sát. Tiểu bối, có thể tìm tới nơi này, xem ra ngươi có mấy phần bản sự. Bây giờ rời đi, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: Thiên cổ môn vị cuối cùng lão tổ Phục Thiên La, nếu là đổi lại trước kia, dám như vậy uy hiếp ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chuyến này không phải tới tìm ngươi phiền phức, lùi cho ta mở. Ngươi, lão thái bà con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, trước mắt tiểu bối vậy mà biết được danh hào của nàng. Tiền bối, đừng tức giận. Đạm Đài U nghe được thanh âm quen thuộc, vừa định đứng dậy, Vân Hoàng chớp mắt đi vào nàng bên cạnh thân, ôn nhu nói: U Nhi, để ngươi chịu khổ. Đạm Đài U chống đỡ tay của hắn, chậm rãi đứng dậy, giải thích nói: Lão tiền bối, vị này là hài tử của ta phụ thân, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi đừng thấy lạ. Vân Hoàng, khoảng thời gian này nhờ có lão tiền bối chiếu cố, không phải ta khẳng định sẽ một mệnh. Ta biết, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, nếu như ta không niệm tại nàng đã cứu ngươi, bằng nàng là thiên cổ môn Phục Thiên La, sớm đã bị trấn áp. Ngươi, Đạm Đài U thật không biết nên nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối, hắn cái này người có chút cuồng ngạo. Ta hướng hắn xin lỗi ngươi. Không cần thiết xin lỗi, nàng còn chưa xứng. Vân Hoàng giọng điệu cứng rắn nói ra. Phục Thiên La khí tức tăng vọt, nàng phi thường tức giận, một tên tiểu bối cũng dám khiêu khích nàng. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Vân Hoàng, trông thấy hắn chậm ung dung lấy ra một tấm lệnh bài, nháy mắt sửng sốt. Cái này một tấm lệnh bài lượn lờ tiên vụ, bên trong ẩn chứa kinh khủng đạo nghĩa, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái này, đây là... Phục Thiên La vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói, tham kiến tiên chủ. Đứng lên đi, Vân Hoàng bình tĩnh nói, chắc hẳn người rất rõ ràng nàng là thân phận gì. Kể từ hôm nay, người nhiệm vụ chính là bảo hộ an nguy của nàng. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ngươi muốn đều dễ như trở bàn tay, hiểu chưa? Tuân mệnh. Phục Thiên La căn bản không dám vi phạm, không nghĩ tới Đạm Đài thị đế nữ vậy mà mang thai tiên chủ dòng dõi. Đây quả thực để người không dám tưởng tượng. U Nhi, ngươi khoảng thời gian này trước đi theo Phục Thiên La, ta còn có việc phải xử lý, không thể một mực bồi tiếp ngươi. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một số đan dược, nói, những đan dược này đủ để chèo chống 2 tháng. Ta đến lúc đó nhất định đến bồi ngươi. Đạm Đài U đem những đan dược kia thu lại. Nàng biết Vân Hoàng bề bộn nhiều việc, lần này Tử Địa môn hộ mở ra, hắn khẳng định nghĩ tỉnh lại vô thượng cấm kỵ. Nàng bây giờ có thể nói cái gì? Giúp không được gì, cũng không muốn trở thành gánh vác. Ngươi không cần như thế. Đem hài tử sinh hạ về sau, cầu quy cầu, đường đường về, nàng không muốn cùng Vân Hoàng có dính dấp. Hai đứa bé này coi như là gặp gỡ sau viên mãn dấu chấm tròn. Vân Hoàng không có nhiều lời, nhanh chóng rời đi cái này phiến cương vực. Chỉ cần xác định Đạm Đài U vô sự, hắn cứ yên tâm. Phục Thiên La trầm giọng nói, phu nhân, ta dẫn ngươi đi cái khác cương vực thôn phệ tinh khí đi. Đừng gọi ta phu nhân, vẫn là giống như ngày thường, gọi tiểu nha đầu. Đạm Đài U mở miệng nói, hắn là thân phận gì? cùng ta đều không có quan hệ, ta chỉ là Đạm Đài thị đế nữ. Đối với Vân Hoàng, nàng cuối cùng không có cảm giác nào. Tuy nói hiện tại không căm ghét, nhưng Ly Thích còn kém rất xa, rất xa. Phục Thiên La không có ngỗ nghịch Đạm Đài U ý nguyện, mang theo nàng nhanh chóng rời đi. Hàn Tâm Ngọc Thạch rơi vào Vân Hoàng trong tay, đưa tới oanh động rất lớn. Các đại cương tộc tu sĩ đều đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Chỉ cần hắn giải khai một phương cấm kỵ truyền thừa, nhất định phải toàn lực ứng phó, đem cướp đoạt tới tay. Lúc cần thiết, còn muốn xuất thủ đem Vân Hoàng cho chém giết. Những lão quái vật kia kiên quyết không cho phép có người có thể uy hiếp được trong tộc tuổi trẻ. Đại nhân địa vị, con đường chứng đạo nhiều xương khô. Oanh, sơn nhạc nguy nga bên trong, có hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng. Cái kia đạo đáng sợ uy áp không ngừng phun ra ngoài. Quanh mình không gian trận trận vặn vẹo, có dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn. Diễn dịch cảnh tượng rất cổ lão. Vân Hoàng khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, cơ thể bên trong bốc hơi thánh uy rất khủng bố. Cỗ lực lượng kia không ngừng dâng lên, phảng phất một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả giá lâm. Khí tức của hắn quá mạnh mẽ, không có tu sĩ dám tới gần. Chiếm cứ ở đây tu sĩ đông đảo đều nghĩ từ Vân Hoàng trong tay đạt được vô thượng cấm kỵ tin tức. Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ dẫn đầu Hoa Giải Ngữ hướng phiến khu vực này đi tới. Sau lưng có tiên mang uốn lượn, như là Bách Thánh Giá Lâm. Cơ thể bên trong bốc lên thần uy rất mạnh, chính muốn liệt thiên. Những tu sĩ kia trông thấy cái này hai tôn vô địch cự đầu Giá Lâm, cũng không dám trương dương. Vân Hoàng có vô địch thần cầu che chở, muốn đem chém giết, xác thực phi thường khó khăn. Hoa Giải Ngữ đi vào trước mặt, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nghi hoặc chi mang. Nàng không rõ Vân Hoàng vì sao muốn đưa nàng tìm trở về. Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ cũng không có đem vấn đề nói rõ ràng, chỉ nói là Vân Hoàng có việc muốn tìm nàng. Đến tột cùng là chuyện gì? Trước mắt vẫn là ẩn số. Công tử, ngươi tìm ta có việc sao? Hoa Giải Ngữ hỏi dò. Nàng cảm giác được Vân Hoàng khí tức rất cường thịnh, cái kia đạo uy áp chính muốn liệt thiên. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không hiểu quy củ, thật làm coi là trên đời này có thể có chuyện gì có thể giấu giếm. Mây Hoàng bình tĩnh nói, nể tình ngươi là lần đầu tiên phạm sai lầm, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chính mình hẳn phải biết làm thế nào. Lui ra đi. Nghe vậy, Hoa Giải Ngữ nháy mắt liền minh bạch, Vân Hoàng vừa rồi nói đến tột cùng có cái gì sự tình. Đạm Đài U sự tình hắn đã biết được, hiện tại chỉ bất quá tượng trưng trừng phạt một chút nàng. Như vậy, Đạm Đài U khẳng định không có chuyện, không nghĩ tới rơi vào vực sâu vạn trượng cũng vô sự. Thật đúng là mạng lớn. Hoa Giải Ngữ lui ra về sau, Vân Hoàng liền không tiếp tục để ý. Nàng hẳn là may mắn lần này Đạm Đài U chưa từng xảy ra chuyện, nếu không cũng không phải là tiểu trừng đại giới. Đại nhân, đây là Chí Tôn Điện Đường Hoàng Viện đường chủ Hoa Tưởng Dung đưa cho ngươi. Chờ Hoa Giải Ngữ rời đi về sau, Lão Thánh Chủ từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra truyền âm phù. Thứ này dù sao cũng là Hoa Tưởng Dung cho đại nhân. Nội dung bên trong có cái gì, hắn cũng không dám đọc đến. Vân Hoàng tiếp nhận truyền âm phù, đem nội dung bên trong đọc đến về sau, kiếm mi hơi nhíu bắt đầu. Không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung vậy mà lại nghĩ đến để hắn đi một chuyến. Hắn cũng lười để ý tới Hoa Tưởng Dung muốn làm gì. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, đi một chuyến cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Mà lại, lần này tiến về tu sĩ khẳng định rất nhiều. Những cái kia đại giáo cương tộc tuổi trẻ thiên kiêu tề tụ, tràng diện tất nhiên rất hùng vĩ. Đi Chí Tôn Điện đường phân đà, Vân Hoàng cũng không có trì hoãn thời gian. Tử địa môn hộ bên trong các đại cương tộc tu sĩ khẳng định đều sẽ chạy tới, muốn đem vô thượng cấm kỵ tỉnh lại, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.